Cửu Trọng Tử, chương 301 đến 305, góc truyện audio.com, chương 301, kéo tơ, editor, quên cháp 210. Lời Trần Gia nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại không hề sơ hở. Tống Mặc trầm tư một lát, hỏi, ngươi có yêu cầu gì? Trần Gia vui mừng, Tống Mặc rõ ràng đã tin lời của hắn. Hắn cung kính, vội đáp, Thế tử gia, ta chỉ muốn Uông đại nhân xóa bỏ hiểu lầm, có thể tiếp tục ở Cẩm Y vệ kiếm bát cơm ăn. Chỉ cần Tống Mặc nguyện ý vì hắn ra mặt, hắn sẽ thoát khỏi hiểm cảnh này. Mà thủ trưởng của hắn Đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, Sử Xuyên nếu biết hắn có thể cầu đến Tống Mặc, hiển nhiên sẽ nhìn hắn với con mắt khác. Đến lúc đó, ông ta muốn khinh bạc mình cũng không được a, hắn cần gì phải đòi hỏi quá nhiều, sẽ khiến Tống Mặc khó chịu. Nghĩ đến đây, hắn càng cúi thấp người hơn. Hắn đã cho Tống Mặc manh mối quan trọng như vậy, yêu cầu này cũng không quá mức đi. Tống Mặc nhàn nhạt gật đầu, bưng trà, Trần Gia đứng dậy cáo từ, khóe mặt lại không nhịn được mà liếc về phía bình phong kia một cái. Khi ra khỏi cửa, hắn cố ý bước chậm chân, vểnh tai lên nghe, quả nhiên, nghe được Tống Mặc thấp giọng nói mấy câu. Thanh âm kia, như gió xuân ấm áp, còn lộ ra vài phần nhu tình mật ý, không có nửa điểm lạnh nhạt như vừa nãy. Trần Gia hoảng sợ, rất muốn nghe xem Tống Mặc nói gì tiếp, nhưng mong muốn của hắn bị đánh vỡ bởi gã sai vặt dẫn đường tuy mới học võ nhưng có bước chân trầm ổn. Người đằng sau bình phong rốt cuộc là ai? Là người Tống Mặc yêu thương. Hắn lắc đầu, với bản tính của Tống Mặc, cho dù là người hắn yêu thương nhất, cũng không để nàng tránh ở sau bình phong nghe trộm. Chẳng lẽ là người Tưởng gia? Hoàng thượng đã hạ lệnh, con trai từ 5 tuổi trở lên bị lưu đày tới Liêu Đông. Tưởng gia hiện tại chỉ còn lại phụ nhân và trẻ em, cũng không có khả năng. Tưởng gia hiện đang ở Hào Châu, mình lại đột nhiên cầu kiến Tống Mặc, ngoại trừ Tưởng gia thì chỉ có Mai nhị phu nhân, cũng không thể nhanh như vậy để đến kinh thành. Người này rốt cuộc có ảnh hưởng đến Tống Mặc như thế nào? Trần gia quyết phải tra ra người sau bình phong này là ai. Khó có thể lấy lòng Tống Mặc, chẳng lẽ người bên cạnh hắn cũng khó lấy lòng sao? Trần gia do dự đứng trước Điền Trang Đại Hưng một lúc lâu. Ở trong mắt thế tử Anh Quốc Công, hắn chỉ là một hạt bụi. Tống Mặc hoàn toàn không cần để tâm đến hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện ở Điền Trang Đại Hưng, liền có thể bắt hắn lại. Bức cung tra tấn, đem những gì hắn biết khai ra. Sau đó chém đầu đưa đến Cẩm Y vệ, với tội danh mưu đồ gây rối, còn có thể cảnh cáo người có tâm bất chính, thậm chí có khả năng diệt sạch những huynh đệ tâm phúc của Trần gia. Nhưng Tống Mặc không chỉ đồng ý gặp mặt, mà còn cùng hắn trao đổi điều kiện, bởi vì hiện diện của người đó, Trần gia có cảm giác, nói không chừng vinh hoa phú quý của mình nằm ở trên người đó. Chờ Trần gia đi ra ngoài, hắn nắm tay Đậu Chiêu, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, dịu dàng hỏi, có thấy khó chịu hay không? Bình phong cách tường 2 thước, có chút nhỏ, khoảng 1-29 mét, không có việc gì, Đậu Chiêu nói, thường có người lau dọn, rất sạch sẽ. Tống Mặc thở dài, thật không thể tin đại cữu lại chết như vậy, tâm trạng trầm xuống, đúng vậy. Đau đớn, hối hận, buồn bã, tiếc nuối đều đâm vào tim Đậu Chiêu. Chấm, chàng có tính toán gì? Nàng tin Trần gia không nói dối. Không chỉ vì Tống Mặc sẽ nhanh chóng kiểm chứng lời Trần gia, mà còn vì kiếp trước, trước khi xảy ra cung biến, đầu Đinh Vị bị treo ở cổng Trường An. Kinh thành chấn động một thời gian dài. Hoàng thượng vô cùng tức giận, hạ thánh chỉ cho tuần phủ Thiểm Tây trong thời hạn phải tra ra hung thủ. Sau đó, kinh thành đại loạn, chuyện này cũng không được giải quyết. Có lẽ do không có tên tuổi vang dội như Đinh Vị, Nên khi Trần Gia nhắc đến Trung Kiều và Trần Tổ Huấn, nàng không biết bọn họ có kết cục gì. Tống Mặc nghe vậy, ngạc nhiên hỏi, nàng tin những gì Trần Tán Chi nói? Hắn là người thông minh, bằng không cũng sẽ không dùng cách này để tiếp cận chàng. Đậu Chiêu giải thích, ta nghĩa chuyện này hắn không thể hồ ngôn loạn ngữ được. Ta cũng cùng Trần Gia có chỗ không hiểu. Uông Uyên tại sao lại giúp Đinh Vị? Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Tống Mặc nói, Uông Uyên không phải loại người mà ai cũng có thể sai khiến. Huống chi, chuyện của Đại Cửu đã qua 3-4 năm, ông ta vẫn còn muốn truy bắt những người đi áp giải năm đó. Đậu Chiêu trần trừ hỏi, liệu có phải là các hoàng tử khác? Tống Mặc biết nàng ám chỉ Liêu Vương. Không có khả năng, đừng nói là hoàng tử. Cho dù là hoàng hậu nương nương, cũng chưa chắc đã sai khiến được ông ta. Hai người thần sắc chấn động, không hẹn mà cùng kinh hô. Hoàng thượng, thấy đối phương có cùng suy đoán với mình. Hai người không khỏi bốn mắt nhìn nhau, lại thấy được khiếp sợ trong phía đối diện. Sao có thể? Thật lâu sau, Tống Mặc mới thấp giọng. Nếu là hoàng thượng chỉ cần ban một thánh chỉ. Cần gì phải làm như vậy? Nói tới đây, hắn trong lòng lại có một giả định lớn mật. Chẳng lẽ, hoàng thượng cũng không muộn trị tội Đại Cửu? Lời vừa nói ra, lại nhanh chóng bị hắn gạt bỏ. Nhưng chính hoàng thượng hạ chỉ đoạt tước vị Định Quốc công, đem đám người Ngũ Cửu đầy đến Liêu Đông. Có thể trong này có ẩn khúc gì đó. Đầu óc Đậu Chiêu xoay chuyển. Sau khi Định Quốc công qua đời, hoàng thượng đối với chàng vẫn tốt. Kiếp trước, hoàng thượng không đem Tống Mặc để vào mắt. Bây giờ dĩ nhiên Tống Mặc được hoàng thượng chú ý. Nhưng nếu hoàng thượng có khúc mắc với Định Quốc công, Tống Mặc có dụng tâm thế nào cũng không thể có được ưu ái a, nàng hỏi. Có muốn mời Nghiêm tiên sinh bọn họ vào cùng thương lượng không? Những gì Đậu Chiêu nói, làm Tống Mặc nhớ tới rất nhiều chuyện. Hắn tâm loạn như ma, gật gật đầu, phân phó Trần Hạch đi mời Nghiêm Triều Khanh lại đây. Đậu Chiêu cẩn thận kể lại tình cảnh lúc đó cho Nghiêm Triều Khanh. Nghiêm Triều Khanh rất kinh ngạc, ông cũng tin Trần Gia không nói dối. Nhưng mỗi người đều nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác nhau. Ông trầm tư một lúc lâu, đột nhiên, ai nha, một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Liếc nhìn Đậu Chiêu một cái, lúc này mới trầm giọng hỏi, Thế tử gia, nếu hoàng thượng cho rằng Định Quốc công công cao chấn chủ, ngài nói xem, sẽ như thế nào? Công cao chấn thủ, thủ hạ, cấp dưới, có công lao to lớn vượt trội lấn át danh tiếng của chủ tử. Hoàng thượng, sẽ khiến đế vương lo ngại mà tìm cách diệt trừ. Tống Mặc sửng sốt nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Sắc mặt hắn hoảng loạn, nhưng hoảng loạn qua đi, hắn lại nắm chặt tay Đậu Chiêu, không giống như bình thường khô ráo ấm áp, tay hắn lạnh như băng, đầy mồ hôi. Đậu Chiêu dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa hổ khẩu của hắn, khe ngón cái với ngón trỏ, muốn trấn an cảm xúc của hắn. Tống Mặc không những thư hoãn, ngược lại kích động kêu lên, Đậu Chiêu. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Nàng có biết không? Nếu không nhờ nàng, nhà đại thúc ta có khả năng đã bị chém toàn bộ. Đậu Chiêu khiếp sợ. Tống Mặc sao lại biết? Suy nghĩ còn chưa lóe lên, bên tai đã truyền đến thanh âm vui mừng của Tống Mặc. Nếu như theo kế sách ban đầu của mẫu thân và đám người Nghiêm tiên sinh, phát động quan hệ thông gia cùng bạn bè cũ tưởng, Tống hai nhà. Vì Đại Cửu kêu oan, hoàng thượng thấy thế lực Tưởng gia lớn, chắc chắn sinh ra kiêng kỵ, đem Tưởng gia nhổ cỏ tận gốc, tiêu trừ mối nguy. Nhưng mẫu thân nghe xong đề nghị của nàng, lấy ngược kỳ người, làm hoàng thượng sinh vài phần thương tiếc mới để cho Tưởng gia giữ lại hương khói. Hắn trong lòng khó nhịn kích động, bất chấp Nghiêm Triều Khanh ở đây, ôm Đậu Chiêu, thọ cô. Nàng là phúc tinh của nhà chúng ta. Vừa dứt lời, lại thấy có gì không đúng. Vội sửa. Không, Là phúc tinh của ta. Mặt Đậu Chiêu đỏ bừng, vội vàng thấp giọng, mau thả ta ra. Tống Mặc ngoảnh mặt làm ngơ, càng ôm nàng chặt hơn. Nàng như chân bảo của hắn, người khác nhìn một cái đều khiến hắn khẩn trương. Đậu Chiêu khó xử, nhìn Nghiêm Triều Khanh cười thứ lỗi. Lại phát hiện Nghiêm Triều Khanh đang nhìn họ, đáy mắt ý cười thật sâu. Tống Mặc nháo một lúc, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Cùng Nghiêm Triều Khanh bàn chính sự. Lời của Trần gia, phiền tiên sinh kiểm chứng. Uông Uyên nơi đó, ta tự mình đi một chuyến. Nghiêm Triều Khanh cung kính đáp. Vâng, Tống Mặc không ngăn được tâm tình. Tiên sinh, liệu có phải hay không Hoàng thượng tuy có ý khiển trách đại cữu nhưng lại không muốn mạng của đại cữu? Nghiêm Triều Khanh rất ngoài ý muốn. Suy nghĩ một lúc lâu, không thể không thừa nhận suy đoán này của Tống Mặc là vô căn cứ. Vậy chỉ có cách tra ra vì sao Hoàng thượng lại bất mãn Định Quốc công. Ông có chút lưỡng lự, nhưng liệu đây có phải thời điểm thích hợp hay không? Chấm, trước theo lời Trần gia điều tra xong rồi nói sau. Tống Mặc cùng Nghiêm Triều Khanh thương lượng hảo chuyện. Sau đó, Nghiêm Triều Khanh liền đứng dậy cáo từ. Tống Mặc cùng Đậu Chiêu ở Điền Trang một đêm, ngày hôm sau mới hồi phủ Anh Quốc công. Không nghĩ tới buổi chiều ngày hôm qua Uông thiếu phu nhân, Trương Tam phu nhân, Thái thị đều tặng bái thiếp qua đây. Cam Lộ cười nói, tất cả mọi người đều hỏi phu nhân làm sao vậy? Có phải thân thể không khỏe? Hẳn là muốn hỏi vì sao mình không tham gia tiệc chiêu đãi của Đậu Minh. Đậu Chiêu cười cười, có tiểu nha hoàn vào bẩm, thập cữu phu nhân ngõ hòe thụ đến đây. Sớm như vậy, mời các nàng đến phòng khách nói chuyện đi. Đậu Chiêu đi thay xiêm y, khi nhìn thấy Đậu Chiêu, Thái thị hận không thể quấn lấy người nàng. Tứ cô cô sao lại không đến phủ Tề Ninh Hầu? Làm chúng ta rất lo lắng a, nàng kể lại tình cảnh lúc đó. Thiếu tứ cô cô, liền không náo nhiệt. Lục Thẩm Thẩm cùng thập nhất đệ muội không đi không nói. Ta cùng bà rất sớm trở về ngõ hòe thủ. Nàng đang nói, Uông thiếu phu nhân và Trương Tam phu nhân cùng nhau đến. Uông thiếu phu nhân không khỏi hướng Đậu Chiêu giải thích. Không nghĩ tới cửa lại gặp. Đậu Chiêu cười nói, Tam phu nhân là bà con của Thế tử gia, cũng không phải người ngoài. Mọi người cùng ngồi xuống uống trà. Do có người ngoài, Thái thị thu liễm rất nhiều. Trương Tam phu nhân khôn khéo hơn Thái thị, chỉ quan tâm hỏi sức khỏe Đậu Chiêu. Còn Uông thiếu phu nhân thì an an tĩnh tĩnh ngồi bên uống trà. Đậu Chiêu hơi hơi cười, thẳng thừng đáp, thân thể cháu vẫn tốt. Cháu và Đậu Minh từ nhỏ bất hòa. Cháu lần đầu mở yến khách, tặng nàng thiếp mời, nàng đã không tới. Cũng không nói tiếng nào. Cháu nghĩ nàng là không muốn nhìn thấy cháu. Nàng mở yến khách lần này, muốn thập toàn thập mỹ. Cháu không muốn làm nàng mất hứng. Chương 302. Ám chỉ, Uông thiếu phu nhân các nàng không nghĩ Đậu Chiêu sẽ nói trắng ra như vậy. Nhất thời có chút sững sờ. Vẫn là Thái thị nhạy bén, không để bụng nói. Hai tỷ muội làm sao không có mâu thuẫn, thời gian dài, cũng sẽ quên thôi. Sau đó che miệng cười cười. Ta lần này đến là có việc muốn nhờ tứ cô cô. Ta lần trước thấy tứ cô cô cài châm hoa thủy ngọc. Hoa thức mới mẻ độc đáo không nói. Màu nho xứng đào hồng, thập phần xuất sắc. Tháng sau đại chất nữ nhà mẹ đẻ ta cập kê. Ta nghĩ muốn tặng nàng bộ trang sức, về sau lúc xuất giá có thể lấy ra dùng. Không biết tứ cô cô tìm ai đánh trang sức. Ta muốn nhờ hắn đánh một bộ cho chất nữ nhà ta. Mặc kệ lời này là thật hay giả, tốt hay xấu vẫn là nên đem chuyện cho qua. Uông thiếu phu nhân cùng Trương Tam phu nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nhìn Thái thị bằng cặp mắt khác. Châm hoa kia là Tống Mặc tặng. Đậu Chiêu thật đúng là không biết từ đâu tới. Nàng phái người đi hỏi Tống Mặc. Thái thị tức khắc hâm mộ đầy mặt. Tứ cô cô thật là có phúc khí. Sau đó giận dữ ca thán. Đâu giống ta, Gả được 4-5 năm, cái khăn tay cũng không mua cho. Đúng là đồng nhân không đồng mệnh. Tứ cô gia không chỉ đoan chính. Đối với tứ cô thật tốt. Khó trách tứ cô nhìn càng xinh đẹp so với lúc ở nhà. Đưa tay che miệng cười. Lời nói chẳng khác mấy phụ nhân nông cạn tầm thường. Uông thiếu phu nhân và Trương Tam phu nhân có chút xấu hổ. Cười cười, Đậu Chiêu làm như không nghe. Mời Uông thiếu phu nhân và Trương Tam phu nhân thưởng trà. Thái thị không để bụng, ghé vào một bên nói chuyện. Không khí trong phòng thập phần náo nhiệt. Người được phái đi hỏi Tống Mặc rất nhanh quay trở lại. Nói tên cửa hàng, Thái thị liền mời Đậu Chiêu cùng đi. Cũng là cho ta mượn thế của tứ cô. Trong lòng Đậu Chiêu hiểu ra, Thái thị muốn lôi kéo quan hệ với mình. Chỉ là nàng không thích Thái thị ồn ào. Lại còn rất nhiều việc phải làm. Không muốn dính dáng đến loại người này. Đậu Chiêu uyển chuyển cự tuyệt Thái thị. Tính ngày, cha chồng ta sắp trở về. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy. Không biết cha chồng có tính toán gì. Chỉ sợ không có thời gian đi cùng thập tẩu. Thái thị hai mắt sáng lên. Hiện tại khắp kinh thành đều truyền. Nói thế tử Anh Quốc đè ép Anh Quốc công không ngẩng đầu nổi. Anh Quốc công muốn tục huyền còn phải xem sắc mặt của trưởng tử. Cha chồng cũng từng hỏi mẹ chồng chuyện này. Chỉ là tứ cô mới gả đi. Không tiện đi hỏi chuyện. Nếu nàng có thể dò ra một chút tin. Quách thị còn có chỗ đứng ở nhà. Hạ quyết tâm, nàng cố bám víu. Vậy chờ tứ cô khi nào rảnh. Chúng ta cùng đi. Đậu Chiêu cười đáp. Không biết chất nữ có đợi được không? Thái thị nghe vậy không khỏi xấu hổ. Nhưng nàng luôn nhiều chuyện để nói. Không vội gì. Cửa hàng bạc có sư phó tay nghề tốt như vậy. Ta cũng muốn đánh vài món trang sức. Việc cứ đem cho thập ca người lo. Ta cũng phải vì mình chứ. Đậu Chiêu khẽ cười. Mọi người nhàn thoại một hồi. Uông thiếu phu nhân đứng dậy cáo từ trước. Hôm nay là ngày thứ 9 cô nãi nãi nhà tỷ xuất giá. Nếu muội không có việc gì, tỷ liền đi chỗ cô nãi nãi bên kia. Đậu Chiêu tự mình tiễn Uông thiếu phu nhân đến cửa Thủy Hoa. Trương Tam phu nhân cùng Thái thị ở lại nói chuyện. Có gã sai vặt của Tống Mặc vào bẩm báo. Thế tử gia có việc phải ra ngoài. Cách Trương.